Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, đồng hồ phục sinh thanh âm. Răng rác, làm áo đen nam tử thanh âm rơi xuống. Tự bạch sắc quang mang bên trong truyền đến thanh âm, vang vọng tại mỗi một tên sử lai khác thành người trong lỗ tai. Đồng hồ kim đồng hồ đi lại thanh âm. Toàn bộ sử lai khắc thành yên tĩnh im ắng, dường như một tòa thành chết, bởi vì bị giam cầm không chỉ là mục lão bọn họ. Bất quá bọn hắn đều nghe thấy, thấy được, nhưng là bởi vì ánh mắt phương hướng duyên cớ. Có rất nhiều người không nhìn thấy, tại hào quang màu nhũ bạch bên trong lòng có một cái hư huyễn đồng hồ. Đồng hồ hiện ra hình tròn. Tổng thể do dự màu ngà sữa tinh thể đồng dạng, tăng thêm nó hư huyễn. Kỳ thật rất nhiều người tưởng rằng ảo giác, nhưng phối hợp đồng hồ kim đồng hồ đi lại thanh âm. Nhưng lại lộ ra chân thực, nó vô cùng to lớn, trực tiếp bao trùm toàn bộ sử lai khắc thành cùng ngoài thành trên không. Kim đồng hồ thanh âm có quy luật vang động. Đem cái này nhất thời chuông nhìn rõ ràng nhất, không ai qua được không có bị giam cầm bích cơ. Thậm chí về sau Xích Vương cũng bị giam cầm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc cho ai đều sẽ nghĩ tới người kia là ai. Hắn trong lúc lơ đãng biểu hiện lực lượng, cùng hoàn toàn bao trùm đế thiên phía trên. Sử lai khác một đám lão già bị tùy tiện giam cầm chẳng phải xác nhận điểm này sao? Bích cơ trong đôi mắt cũng mang tới thật sâu rung động. Đúng lúc này, nam tử áo đen mũi chân lần nữa điểm nhẹ, nhưng tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Đương nhiên không có khả năng, chỉ nghe đồng hồ kim đồng hồ đi lại, răng rắc. Âm thanh đột nhiên đình chỉ. Sau một khắc, bích cơ mơ hồ nhìn đến, đồng hồ kim đồng hồ bắt đầu nghịch hướng đi lại, vẫn là thật nhanh nghịch hướng đi lại. Bạch sắc quang mang như cũ không có bất kỳ cái gì ba động. Đột nhiên, một đạo thú ảnh xuất hiện ở thành tường bên ngoài. Sau đó hai đạo, ba đạo, bốn đạo, ngàn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, lít nhà lít nhít hồn thú phục sinh xuất hiện. Cùng lúc đó, nguyên bản hồn thú thi thể biến mất. Chân cụt tay đứt cũng tựa hồ bị bạch sắc quang mang tan rã. Huyết dịch ngưng tụ mà thành dòng sông tại khô cạn, hoặc là nói như là chưa từng xuất hiện. Thậm chí mặt đất hố to, vết nứt cũng đang khôi phục. Đây hết thảy thật giống như thời gian theo đồng hồ kim đồng hồ nghịch hướng đi lại mà đảo lưu. Trong lúc này phát sinh qua sự tình thì đang bay nhanh lùi lại. Cái này uyển như thần tích một màn, triệt để rung động mục lão bọn người. Bọn họ ngốc trệ xuống tới. Trước hết kịp phản ứng mục lão, trong đôi mắt xuất hiện thật sâu lo lắng. Chết đi hồn thú vậy mà đều sống lại, người kia là ai? Đế thiên sẽ lần nữa phát động thú triều sao? Mục lão không biết, nhưng hắn biết nam tử mặc áo đen này ít nhất là thần. Nhân loại căn bản làm không được dạng này, lại có thần đứng tại hồn thú sau lưng à? Hắn đắng chát cười một tiếng. Nguyện về sau phát triển phương hướng là tốt đi. Bích cơ tại lúc này là đờ đẫn. Xích Vương sao lại không phải như thế? Chết đi hồn thú đều sống lại. Nếu như nhìn tận mắt tình cảnh này, hắn hoàn toàn không dám đi tin tưởng này thời gian sự tình. Mấy cái phút đi qua, màu ngà sữa đồng hồ kim đồng hồ rốt cục đình chỉ ngược dòng. Khôi phục thuận kim đồng hồ ấm truyền. Lại lần nữa truyền ra, răng rắc, thanh âm, mà sử lai khắc ngoài thành, tử vong sáu thành hồn thú đại quân đều đã phục sinh. Bao quát tiến vào đồng loại chi bụng cái kia hồn thú. Cũng theo đó khác, sử lai khắc học viện, đường môn cùng bản thể tông lấy được hồn cốt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đệ tử võ hồn tự động hiện lên. Hồn hoàn dâng lên, trong đó phía trên nhất, cũng là mới nhất một vòng hồn hoàn dâng lên, trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng phá nát. Sau đó, Những đệ tử này cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Theo miệng, mũi, mắt mà thôi bên trong chảy ra máu tươi. Nghĩ một hồi liền biết, những này là Hiên Tử Văn thu thập bán đi hồn hoàn. Bao quát những cái kia còn không có bán đi cũng đều tiêu tán. Hồn thú nguyên một đám phục sinh về sau, mặt lộ vẻ mang sau. Sau đó nhớ tới bọn họ đang làm cái gì. Bọn họ tại công thành, mấy trăm ngàn năm hồn thú khí thế ngưng tụ, liền muốn hướng Sử Lai Khắc thành tiến công. Nam tử áo đen khẽ lắc đầu, nháy mắt sau đó, hồn thú đại quân liền bị giam cầm. Tiểu Thiên Nga, đi để hồn thú đều thối lui đi, để bên kia tam đầu địa ngục huyền cũng đi. Thanh âm rơi xuống, tam đầu xích ma ngao vương phát hiện nó đã có thể nhúc nhích. Nhưng nó cũng không dám động, sợ một cái không đúng, liền để cái này thần bí nam tử chém giết. Bích Cơ kịp phản ứng, thần sắc như cũ ngốc trệ, nhưng vẫn là nghe nam tử áo đen chào hỏi một tiếng Xích Vương. Hai người phân phó hồn thú đại quân thối lui. Xích Vương nhỏ giọng hỏi, Bích Cơ, hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà, nửa câu sau nó không nói ra. Cũng không biết nên nói như thế nào. Ta biết, bất quá ta suy đoán hắn hẳn là một vị thần đế. Bích Cơ cẩn thận liếc qua nam tử áo đen nói. Thần đế, Xích Vương giật mình, nhưng muốn đến bình thường. Đấu La đại lục phía trên không ai có thể làm đến chuyện như vậy, nếu là thần. Không có gì sẽ giúp chúng ta hồn thú. Thần giới đối với chúng ta hồn thú không phải luôn luôn hà khắc à. Bích Cơ lắc đầu, nói hắn không phải thần, mà lại đây là một trận giao dịch. Hắn hoàn thành hắn nói, ta còn không có thực hiện lời hứa của ta. Xích Vương không hiểu, Bích Cơ, lời hứa của ngươi là, hắn muốn ta làm một người hồn linh. Bích Cơ cười khổ một cái, hồn linh, cái này Xích Vương cũng có nói nghe thấy, có chút hiểu rõ, hiện tại hắn rất giật mình. Ngươi đáp ứng, dùng ta một cái nhân sinh mệnh đổi lấy cái này mấy trăm ngàn hồn thú phục sinh rất đáng giá. Huống hồ hồn linh không có nghĩa là tử vong. Ngươi cứ nói đi, Xích Vương. Bích Cơ nhìn thoáng qua hồn thú đại quân nói. Xích Vương trầm mặc, nếu như là nó sẽ không đồng ý. Không phải mỗi một cái hồn thú đều sẽ giống Bích Cơ một dạng thiện lương. Đế Thiên chỗ đó ngươi chuẩn bị nói thế nào? Không cần nói, đây cũng không phải là Đế Thiên có thể ngăn cản sự tình. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy Đế Thiên có thể làm gì người thần bí? Lại hoặc là người thần bí không có năng lực giết chết những thứ này phục sinh hồn thú đại quân. Bích Cơ dường như khinh thường cười. Xích Vương yên lặng, Bích Cơ nói. Tại nam tử áo đen sức mạnh to lớn, nó lên không nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự. Sử Lai Khắc Mục Ân đều không thể ngăn cản, Đế Thiên không đồ vật, hoặc là cưỡng ép bội ước, đó là không có thể. Xích Vương, người trước dẫn chúng nó đi thôi, ta cùng nam tử áo đen còn có lời muốn nói. Bích Cơ nói ra, được, Bích Cơ. Cảm ơn ngươi cho chúng ta hồn thú làm hết thảy. Ta rất kính nể ngươi. Xích Vương sau khi nói xong, hướng về phía trước bước ra. Ba đầu phát ra rít lên một tiếng. Hồn thú đại quân cũng ào ào gầm nhẹ đáp lại. Bắt đầu hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng dũng mãnh lao tới. Bích Cơ bay trở về nam tử áo đen bên người. Cái kia địa ngục tam đầu huyền hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Nam tử áo đen mỉm cười nói. Tiền bối, Xích Vương là tam đầu xích ma ngao vương. Bích Cơ yên lặng nhắc nhở. Nam tử áo đen, ngoặc kép, không sai biệt lắm. Đều như thế. Cái này cho ngươi. Một đạo ngân sắc quang mang bị hắn dùng ngón trỏ tay phải điểm ra. Tiến nhập Bích Cơ tinh thần chi hải. Tiền bối đây là, Bích Cơ tinh thần nhoáng một cái, sau đó hỏi thăm, dùng cái này cùng Vân Băng ký kết hồn linh khế ước. Có ngươi phát động là được, hắn không phản kháng được, chờ ngươi trở về liền bắt đầu đi. Nam tử áo đen ôn hòa nói. Bích Cơ do dự một chút hỏi, tiền bối, có cái gì khác biệt? Nam tử áo đen nhìn Bích Cơ liếc một chút nói, huyết khế, hắn chết, ngươi chết, đừng để ta biết ngươi có ý tưởng gì khác. Ta đã có thể làm cho bọn họ phục sinh, cũng có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ. Nam tử khẽ mỉm cười, nhưng là Bích Cơ tại thời khắc này, lại giống như đoạn tiến vào băng quật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN